Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 864, trời sinh mị cốt. Thời gian một chút xíu trôi qua, toàn bộ bên trong phòng đấu giá trở nên phi thường náo nhiệt. Chỉ là lầu một tụ tập đấu giá người liền khoảng chừng gần ngàn người. Mặc dù chỉ là nhất tinh khách quý, nhưng là có thể lập tức tụ tập nhiều như vậy, cái này tại quá khứ cũng là phi thường hiếm thấy sự tình. Lầu 2 đồng dạng đạt tới hơn 300 người, lầu 3 mặc dù chỉ có mười mấy cái, nhưng lại đã là đi qua tam tinh khách quý mấy lần. Mà lầu 4, thế mà lập tức mở 10 gian phòng khách, đây tuyệt đối là Vân Lôi Tinh Thiên Bảo Các đến nay chuyện chưa từng có. Keng, mọi người ở đây huyên náo thời khắc, một đạo to chuông vang tiếng vang lên, tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại, toàn bộ hướng về kia trong lầu các ở giữa bình đài nhìn lại. Bọn họ cũng đều biết, tiếng chuông này biểu thị xếp hạng sẽ sắp mở ra. Ông, nhưng vào lúc này, một đạo tuyệt mỹ động lòng người bóng hình xinh đẹp từ không trung bay xuống tới. Một thân bó sát người đỏ chót váy, đem uyển chuyển đầy đặn dáng người phác họa đến cực hạn. Kia tuyệt mỹ khuôn mặt càng làm cho chu vi đám người một trận ngạt thở. Đặc biệt là nàng đôi mắt kia, phảng phất có thể câu hồn đoạt phách, chỉ là nhìn lên một cái, cũng làm người ta rất khó lại rời con mắt. Thực lực không đủ tu sĩ, càng là lộ ra si mê hình, thật lâu mới thanh tỉnh lại. Tự nhiên cũng là một trận kinh ngạc. Hảo hảo yêu mị nữ tử, cái này chẳng lẽ chính là trời sinh mị cốt? Tự nhiên nhịn không được kinh ngạc nói, vừa rồi nữ tử này xuất hiện một nháy mắt, tinh thần của hắn cũng run lên bần bật, nếu không phải linh hồn hắn chi lực đã đạt tới thiên tượng cảnh đỉnh phong, sợ rằng cũng phải hướng những cái kia cấp thấp tu sĩ đồng dạng bêu xấu. Đúng vậy a, thật quá yêu mị. Một bên Long Thiên Nhi nhịn không được nói, nàng thân là một nữ tử, thế mà cũng bị nữ tử này cho mê hoặc, chớ đừng nói chi là những nam nhân kia rồi. Nữ nhân này chỉ là đứng ở nơi đó, liền như là nam nhân xuân dược, nhường vô số trong lòng người phát cuồng. Nàng chẳng lẽ chính là Thiên Bảo Các tổng các mị cơ? Trong đám người có người hoảng sợ nói, mị cơ, nàng chính là mị cơ. Đã sớm nghe nói mị cơ xinh đẹp vang danh thiên hạ, liền liền địa tiên cường giả đều vì nó phát cuồng nữ tử. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Có người nói theo, ta thế nhưng là nghe nói đã từng có người tiêu 100 vạn cực phẩm linh thạch mua mị cơ cô nương. Một đêm, sau đó mị cơ cũng chưa bán. Sớm biết mị cơ cô nương tới đây, chỉ sợ cái này Thiên Bảo Các muốn bị chen bể rơi. Những cái kia không đến ra hỏa, chỉ sợ phải hối hận đến chết. Đúng vậy a, bằng vào mị cơ chủ trì cuộc bán đấu giá này, coi như đấu giá không đến bất luận cái gì bảo vật, vậy cũng chuyến đi này không tệ. Chu vi đám người nghị luận không ngừng, con mắt đều là không nháy một cái nhìn xem giữa đài cái kia đạo kiều mị vô cùng bóng hình xinh đẹp. Từ Niên hít sâu một hơi, đè nén xuống trong lòng tà hỏa, thôi động băng xương cự long long khí, lúc này mới khiến cho đầu óc của mình thanh tỉnh rất nhiều. Dạng này nữ tử đến chủ trì đấu giá, cái này Thiên Bảo Các thật đúng là thủ đoạn không tầm thường a. Bất quá nữ tử này tu vi cũng không cạn, ta thế mà nhìn không thấu. Từ Niên trong lòng kinh ngạc nói. Hắn vừa rồi dùng linh thức chi lực dò xét một chút cái này mị cơ tu vi, lại phát hiện lấy hắn linh thức chi lực, thế mà không cách nào nhìn thấu. Tiểu tử, người ta độ kiếp trung kỳ tu vi, ngươi đương nhiên nhìn không thấu. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Độ kiếp trung kỳ, nàng mới bao nhiêu lớn? Từ Niên một mặt kinh ngạc nói. Hắn vừa rồi dò xét thời điểm, nhìn một chút cái này mị cơ cốt linh, bất quá mới 36 tuổi. Đừng nhìn 36 tuổi rất lớn, đối với tu chân giả tới nói, thật đã phi thường trẻ tuổi. Dù sao không phải mỗi một cái tu chân giả cũng giống như từ niên dạng này biến thái. Giống băng la bọn hắn loại này tu luyện mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm. Mới tính được là bên trên lão giả. Thôi đi, nàng thế nhưng là tiên thiên mị cốt chi thể. Đơn giản chính là cực phẩm lô đỉnh tồn tại. Tự nhiên tu luyện cực nhanh. Bất quá ta cảm giác được trên người nàng nguyên âm chi khí còn chưa tan đi đi. Xem ra còn chưa tiến hành song tu. Một khi song tu, tương lai tốc độ tu luyện sẽ nhanh lên mấy lần. Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng nói ra. Tiên thiên mị cốt chi thể. Cực phẩm lô đỉnh. Song tu về sau tốc độ tu luyện nhanh lên mấy lần. Từ niên một trận ngạc nhiên. Không nghĩ tới nữ tử này thế mà còn là thể chất như vậy. Loại thể chất này đơn giản chính là trời sinh nam nhân đồ chơi. Bất quá nghĩ đến đây nữ tử tu vi, nàng cũng liền bình thường trở lại. Độ kiếp kỳ nữ tử, có mấy cái nam nhân dám có ý đồ với nàng. Đương nhiên nàng cũng coi là may mắn, lại có thể trưởng thành đến một bước này. Tiểu tử, ngươi nếu có thể cầm xuống nàng, nhường nàng cùng ngươi song tu một năm, ta dám cam đoan ngươi cũng có thể đột phá đến độ kiếp kỳ. Vấn Thiên Ma Tôn nói, quên đi thôi, ta cũng không có diễm phúc này tiêu thụ. Từ niên xấu hổ cười nói, độ kiếp kỳ nữ tử. Hắn cho dù có cái này tà tâm, cũng chưa cái này tặc đảm a. Nghe, bỗng nhiên, từ niên bỗng nhiên khẽ giật mình. Bởi vì hắn phát hiện gọi là mị cơ nữ tử thế mà hướng về hắn bao xương phương hướng nhìn tới. Hiển nhiên là cảm ứng được hắn vừa rồi dò xét, đưa tới nàng hiếu kỳ. Cái này khiến từ niên trong lòng lập tức càng thêm lúng túng. Kỳ thật hắn nghĩ tới không sai. Cái này mị cơ đúng là hiếu kỳ từ niên thân phận. Bất quá không phải là bởi vì từ niên linh thức chi lực rất mạnh, mà là cảm thấy từ niên linh thức chi lực quá yếu. Một cái có thể được an bài tại lầu 4 người, thế mà chỉ có thiên tượng cảnh đỉnh phong linh thức chi lực. Đây chính là phi thường hiếm thấy sự tình. Thế là nàng lúc này hướng bên cạnh quản sự hỏi vài câu. Kia quản sự tựa hồ nói cái gì? Mị cơ trên mặt thì là lộ ra một tia kinh ngạc. Nhìn về phía từ niên bao xương ánh mắt, cũng biến thành nghiền ngẫm. Từ niên cảm nhận được mị cơ kia trêu chọc ánh mắt, trong lòng một trận cười khổ. Cái kia vừa mới đè xuống tà hỏa, lại có lần nữa cuồn cuộn dấu hiệu. Cô nàng này quá tà môn, ngàn vạn không thể trêu chọc. Từ niên trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Bất quá cũng may mị cơ cũng chưa nhiều nhằm vào từ niên, mà là quay đầu nhìn về phía phòng đấu giá khách quý. Dùng uyển chuyển thanh âm êm ái nói, chư vị, hoan nghênh các vị khách quý đi vào chúng ta Thiên Bảo các phòng đấu giá. Phía dưới sẽ có mị cơ vì mọi người chủ trì hôm nay cuộc bán đấu giá này. Mị cơ thanh âm mặc dù nhu, hòa, nhưng lại là vang vọng toàn trường. Chu vi mọi người nhất thời một trận reo hò, từ niên trong lòng thầm than, cái này mị cơ thật đúng là cao minh. Thế mà liền âm thanh bên trong đều mang một cỗ mị hoặc chi lực. Từ nàng chủ trì đấu giá hội, chỉ sợ bất luận cái gì vật phẩm đều có thể bán đi giá cao đi. Lần hội đấu giá này chưa từng có long trọng, chắc hẳn tuyệt đối sẽ không nhường mọi người thất vọng. Chỉ là áp thuộc vật phẩm liền khoảng chừng 3 kiện. Mị cơ thanh âm vang lên lần nữa. 3 kiện, ngoại trừ thần lực châu còn có cái gì? Chu vi đám người một trận xì xào bàn tán. Từ niên cũng có chút kinh ngạc. Xem ra lần hội đấu giá này chưa hắn nghĩ đơn giản như vậy. Tựa hồ xem đám người khẩu vị bị sâu đủ, mị cơ vũ mị cười một tiếng, mở miệng nói ra, tốt, không nói nhiều nói, chúng ta trực tiếp tiến vào đấu giá hội. Phía dưới chúng ta đem kinh đi đấu giá hội kiện thứ nhất bảo vật. Chắc hẳn tất cả mọi người nghe nói qua vẫn tinh quả đi. Vẫn tinh quả, chẳng lẽ kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá là vẫn tinh quả? chu vi mọi người nhất thời la hoảng lên, từng cái nhìn về phía Mị Cơ, ánh mắt trở nên khiếp sợ. Tự Nhiên cũng có chút kinh ngạc, lại là phi thường hiếm thấy vẫn tinh quả. Không sai, cái này kiện thứ nhất bảo vật chính là vẫn tinh quả. Mị Cơ cười nói, nói xong một cái mỹ lệ thị nữ liền bưng một cái đĩa đi tới. Bên trong nở rộ lấy chính là ba cái vẫn tinh quả. Thật đúng là, thế mà còn có ba cái. Chu vi đám người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức ánh mắt trở nên nóng bỏng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.